bị nhốt vong quốc công chúa, chương 445, quan lâm thiên hạ, 4, góc truyện audio.com, quản gia của Duệ Vương phủ gần đây có chút phiền lòng. Các đại nhân tặng lễ vật tuân theo mệnh lệnh của vương gia là tất cả đều, nhận, ngay cả nữ nhân đưa tới cũng lần đầu tiên cho lưu lại, tạm thời, dàn xếp ở trong phủ, đợi vương gia trở lại tự mình xử trí. Vương phi mệt mỏi, lập tức trở về nội viện nghỉ ngơi, để lại hai mươi mấy, người díu ra díu dít cho hắn dàn xếp. Quản gia không biết những nữ nhân này tương lai ở trong phủ đến tột cùng là thân phận gì, hắn suy nghĩ nữ nhân tuyệt sắc dung tư như thế, vương gia lưu lại vốn không phải là vì làm nha hoàn a, nếu ngay cả vương phi cũng ngầm đồng ý quản gia hay là không nên có thái độ lạnh nhạt, ai biết một trong những cô gái này, người nào nhận được vương gia sủng ái đâu. Có thể, không đắc tội thì không nên đắc tội. Cho nên, khi Nhan Hi nổi giận đùng đùng từ trong cung trở về, vừa vào cửa, đã thấy trước sảnh, một nữ tử trang điểm xinh đẹp dường như hướng hắn, nháy mắt. Còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi, một luồng hương hoa cùng với thân thể mềm nhũn xông thẳng tới hắn, Nhan Hi theo bản năng né tránh, sang một bên, vật thể không rõ kia không kịp dừng lại đã thẳng tắp đụng vào thị vệ Cửu Đình đang đi phía sau. Chỉ trong gang tấc Cửu Đình cẩn thận cân nhắc nếu đỡ lấy Nguyễn Ngọc Ôn Hương hậu quả chính là nhận được trăm cái liếc mắt của Thiên Đồng cộng thêm nửa tháng không để ý hắn, cho nên, hắn cũng theo bản năng tránh ra một bên. Ai u, một tiếng than nhẹ duyên dáng, mỹ nhân bất nhã ngã nhào trên đất lầm bầm ôm chân kêu đau. Vốn là muốn ngập gỡ bất ngờ ai biết lại chật vật như vậy. Quản gia, chấm chấm, Nhan Hi tiếng giận dữ truyền ra thật xa. Lão đầu béo lùn phúc hậu không biết từ cái góc nào chạy tới, mới chút đã, đến trước mặt vương gia, không rõ vương gia làm sao vừa vào cửa đã bắt đầu đại phát giận. Những nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Bên gốc cây gần cửa sảnh chen chúc nữ nhân lén nhìn, còn có người mới vừa, rồi dám xông thẳng lại người khác, Duệ Vương phủ thành Hồng Lâu rồi sao? Nơi nào cho ra nhiều nữ nhân làm người phiền lòng như vậy? Hồi, vương gia, những cô gái này là các đại nhân đưa tới tặng ngài Cửu Đình, nói ngài đồng ý cho các nàng vào cửa. Quản gia khiếp sợ hướng Cửu Đình, nhìn lại, hắn thì vô cùng oán hận trợn mắt nhìn lão đầu mập mạp nháy mắt. Thời khắc mấu chốt còn muốn kéo ta làm đệm lưng cùng nhau bị mắng, thật là không quân tử nha. Cách chương,